Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 52, châm chọc, răng sắt thật đúng là không biết, trong túc xá mấy cái bạn học đều không có mua máy tính. Điện thoại di động của nàng lại là kiểu cũ điện thoại. Công năng nhiều nhất đánh gọi điện thoại thu phát một chút tin nhắn thôi. Ngược lại thật không có lưu ý đến trên mạng tình huống. Lúc này tại Tiểu Chu nói chuyện, nàng mới biết mình ở sân trường trong lưới phát hỏa, diễn đàn bên trên nhất trí tán đồng, nghệ thuật hệ Chu Oánh đều bị ngươi miểu sát, khai giảng đã 2 ngày. Tại Tiểu Chu tính cách hoạt bát, nàng tuyển chuyên nghiệp là công trình bằng gỗ, tuy nói nữ sinh không đại thể, nhưng kết giao anh em lại không ít, trên mạng nghe nói muốn chọn sân trường nữ thần bảng xếp hạng. Gần nhất sự tình náo rất lớn, nàng trộm nhìn lén răng sắt một chút. Đều có software engineering anh em vì ngươi thành lập đương án, tại Tiểu Chu còn đang chậm rãi mà. Nói, răng sắt lại cảm thấy rất nhàm chán. Tình huống như vậy tự nhiên đưa tới nhân viên nhà trường chú ý. Hệ bên trong có yêu mến nhiệt tình học sinh hiếu học nhóm giáo thụ. Tự nhiên cũng có không thích quá nhiều dự thính hệ khác các học sinh giáo thụ. Nhất là lớp học bạo mãn tình huống cũng không phải là bởi vì những học sinh này có được tràn đầy tò mò, ngược lại là vì nhìn mỹ nữ tình huống dưới, khiến cho một bộ phận giáo thụ đối với đến đây dự thính học sinh không có sắc mặt tốt. Nhưng xuất hiện chuyện như vậy, lại không có quan hệ gì với răng sắt, hệ bên trong cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Túc xá lầu dưới cũng thường xuyên có người nhìn quanh, có khi nàng trở về phòng cho thuê ở. Trừ cái đó ra, đại nhất đệ nhất học kỳ sinh hoạt nói tóm lại răng sắt là ưa thích. Trung tuần tháng 10, làm giả hóa thật đoàn làm phim nhân viên công tác gọi điện thoại tới. Mời răng sắt trước đi tham gia đoàn làm phim sát thanh tiệc rượu. Cố ra người phim mới đã chụp xong, tức sẽ tiến vào hậu kỳ chế tác. Đoàn làm phim tại cái này tối ngày thứ 6 tổ chức sát thanh tiệc rượu. Mời toàn đoàn làm phim nhân viên công tác cùng diễn viên tiến về. Địa điểm tại Đế Đô bên trên vòng Thụy Cát khách sạn. Cùng lúc đó, lúc trước đoàn làm phim bên trong còn lại cắt C cũng đánh tới răng sắt tạp bên trên. Răng sắt tại, làm giả hóa thật bên trong phần diễn cũng không nặng. Nhưng lần này đoàn làm phim đã mời. Nàng cũng làm như đi lộ mặt, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đưa ra hắn thử sức cơ hội. Nàng trong thẻ còn có tiền, nhưng là chỗ thuê phòng chủ thuê nhà vài ngày trước liền đã gọi điện thoại nhắc nhở nàng chuẩn bị. Tiền mướn phòng, trường học lúc trước tuy nói quy định muốn trọ ở trường. Nhưng nàng một tuần lễ bên trong cũng sẽ về phòng cho thuê ở vài ngày. Tiền thuê nhà 3 tháng giao một lần. Một lần muốn giao hơn 7 ngàn, tuy nói mới đến cắt C làm nàng trong thẻ số dư còn lại tăng một đoạn. Nhưng nói tóm lại cũng không lớn đủ, vì tham gia tiệc rượu, nàng sớm dạo phố mua đầu nát hoa váy liền áo, bên ngoài chụp vào kiện màu đỏ đồ hàng len áo khoác. Tóc bị nàng để xuống, từ nhà vệ sinh ra lúc, trong túc xá tại Tiểu Chu mấy người đều sợ ngây người. Sắt người đây là giao bạn trai. Nàng còn không có trang điểm. Tố lấy một trương trắng nõn lớn chừng bàn tay mặt. Nhưng liền xem như dạng này. Ngày thường nàng rất ít mặc váy cách ăn mặc. Vẫn như cũ nếu như tào xương mấy cái cô nương cảm thấy đủ kinh diễm ni răng sắt lắc đầu. Cầm nhuận son môi lau 2 lần. Đêm nay có cái tụ hội. Trước đó liền gọi điện thoại cho ta biết nàng nghĩ. Đêm nay Chu Ngũ, sau khi xong ta sẽ trực tiếp về nhà, mọi người không cần lưu cho ta cửa, đệ nhất học phủ cách bên trên vòng đi tàu điện ngầm ước chừng. 10 mấy đứng, răng sắt đi ra ngoài hơi sớm, tránh đi giờ cao điểm, lên xe người đương thời còn cũng không nhiều, đến khách sạn cũng mới 5 giờ rưỡi, tiến khách sạn trước đó nàng cầm điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Đoàn làm phim hẹn thời gian là 7 giờ rưỡi tối, này lại lúc nhỏ ở giữa còn Germany Thụy Cát khách sạn là Đế Đô một nhà nước ngoài đầu tư cấp 5. Sao khách sạn, từ lầu 1 đến 10 tầng 2 đều là khác biệt dùng cơm địa điểm. 10 tầng hai phía trên mới là khách nhân ở lại gian phòng. Giang Sát vào khách sạn, cũng không có vội vã muốn lên lầu ý tứ, ngược lại nghĩ trước tiên ở khách sạn đại sảnh ngồi xuống. Khách sạn lầu 1 trừ quầy phục vụ bên ngoài, trong đại sảnh ở giữa lấy bồn hoa bày sức phòng ra một khối lâm thời có thể cung cấp uống trà nghỉ. Người địa phương, Chu Ngũ buổi chiều người cũng không ít, Giang Sắt tiến khách sạn đại sảnh, bên trong ngồi người đều bản năng ngẩng đầu lên, nàng tại trong tửu điếm quét một vòng, chính là muốn tìm một chỗ ngồi xuống, đột nhiên trong tửu điếm ở giữa có người từ trên ghế đứng lên, hướng cổng vẫy vẫy tay, hô một tiếng, nơi này, nàng theo thanh âm quay đầu đi xem, liếc mắt liền thấy được đã lâu không gặp đới dai. Làm giả hóa thật thông báo ngươi đến. Giang Sắt một đến gần, đới dai liền cười hỏi. Nàng cách ăn mặc y nguyên gợi cảm, nửa người trên mặc vào một kiện màu đỏ bó sát người thấp ngực áo len. Nửa người dưới phối màu đen lông dê váy, lộ ra thướt tha đầy đặn dáng người. Cái kia ngực mở cực thấp, tiết trắng khe rãnh dẫn tới sát vách bàn người liên tiếp quay đầu lại. Nàng nhấc lên, làm giả hóa thật đoàn làm phim lúc. Trên mặt cũng không gặp bất mãn chi sắc, giống như cũng không có đem bị đổi vai một chuyện để ở trong lòng. Đêm nay sát thanh yến, Giang Sắt ngồi xuống, nhân viên phục vụ ôm tờ đơn tiến lên, nàng điểm một bình trà, lập tức hỏi đới dai, người đến đây lúc nào? Vừa tới, đới dai vểnh lên chân bắt chéo. Tay phải khuỷu tay đặt ở cái ghế trên lan can, đầu ngón tay chống đỡ hàm dưới, cũng liền sau ngươi sớm 5 phút đi, trường học rời cái này bên cạnh gần, nước trà đưa đi lên. Nàng cũng không thấy bên ngoài, cầm cái chén mình trước rót một chén, ngươi nên nghe đoàn làm phim bên trong người nói qua ta bị đổi vai đi. Nàng nhấp một miếng nước trà, vết son môi tại trên ly lưu lại, nàng lắc lắc tóc dài. Bất quá ta còn lưu tại đoàn làm phim, không có cùng ngươi chạm mặt ta phần diễn không nhiều. Một ngày liền chụp xong, Giang Sắt mình cũng rót một chén trà. Nước trà có chút bỏng miệng, nàng uống nước động tác có chút thanh tú. Hai cái mỹ nữ ngồi ở một bàn, mà lại phong cách các có khác biệt. Tự nhiên đưa tới người bên cạnh liên tiếp ghé mắt, đới dai lại giống như là không có chú ý tới người chung quanh mục ánh sáng. Trên mặt lộ ra mấy phần châm chọc chi sắc đến. Đúng rồi, ngươi đoán ta lưu tại đoàn làm phim bên trong. Diễn cái gì? Nàng nhịn không được cười. Cười không ngừng đến trước ngực ba đào mãnh liệt. Không đợi Giang Sắt trả lời. Chính nàng tiếp lấy liền nói. Ta, hắn, mẹ bị đoàn làm phim đổi giác. Sản xuất yêu cầu ta đương Triệu Nhược Quân đóng thế khỏa thân. Giang Sắt lúc trước nhìn qua kịch bản. Biết kịch bên trong Triệu Nhược Quân cùng Hàng Vu vừa có kích tình kịch. Nhưng truyền hình điện ảnh công ty cho nàng định vị là đi tê mát nữ thần lộ tuyến. Sớm tại ký kết đoàn làm phim mới bắt đầu, đại diện công ty người cùng đoàn làm phim ở giữa liền ký qua hiệp nghị. Trừ hôn kịch bên ngoài, quá nhiều thân mật kịch cùng lõa kịch, cũng phải cần đoàn làm phim mặt khác lại tìm thế thân. Lúc ấy Giang Sắt cùng đoàn làm phim bên trong một cái nhân viên công tác tán gẫu qua ngày. Đại khái cũng đoán được đới dai bị đổi vai nguyên nhân. Nhiều ít cùng nàng khởi động máy cùng ngày. Biểu hiện quá tốt, đoạt Triệu Nhược Quân danh tiếng có nhất định quan hệ, dẫn đến nàng cuối cùng bị đổi nhân vật. Nếu như nàng đã mất đi nhân vật này về sau, ngược lại bị đoàn làm phim người an bài biểu diễn Triệu Nhược Quân đóng thế khỏa thân. Cái này khó trách nàng lúc này lộ ra một bộ ngày chó thần sắc tới. Ngươi có chịu không cười? Đới dai xem xét Giang Sắt biểu lộ, cũng đoán được Giang Sắt cảm giác trong lòng, nhịn không được lại nở nụ cười. Cười đến nước mắt đều muốn chảy ra. Thật sự là quá hắn, mẹ có ý tứ. Ta còn phải cảm tạ Triệu Nhược Quân cho ta vào nghề cơ hội, cảm tạ. The Cherry, ta anh đào khen thưởng chứng A. Góp đủ một đôi, vì anh đào chứng tăng thêm A các bằng hữu thân ái. Thuận tiện van cầu nguyệt phiếu A converter, lắc mê trang, hết chương.